Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 8, 8, tội phạm truy nã cấp A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, do không dám đi viện, nên mới để lại vết thương dữ tợn như vậy. Tóc cắt tỉa thô sơ cũng không giống ở tiệm cắt tóc chuyên nghiệp. Đồ mặc trên người quá rộng, quần sọc, dép lê cũ kỹ cho thấy thời gian qua người nam tử này sống rất cực khổ. Hay nói cách khác, thậm chí còn không có thời gian, cơ hội để tự chăm sóc bản thân. Có khả năng cao là tội phạm truy nã ở địa phương nào đó trốn chạy đến Ma Đô. Cũng có thể nhận ra từ điếu thuốc lá người nam tử đó hút. Không phải kiểu phổ biến, dễ mua ở Ma Đô, ngược lại rất thông dụng ở ba tỉnh phía đông là thuốc lá Bạch Sơn Trường Bạch. Động tác hút thuốc rất thành thục, có thể nhận ra là thường xuyên hút. Phàm là người thường xuyên hút thuốc, thường sẽ có một thương hiệu thuốc lá yêu thích, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không thay đổi. Dựa trên kinh nghiệm 10 vạn lần mô phỏng tội phạm, Tô Minh có thể thấu hiểu, cảm nhận được tâm tư của tội phạm trốn chạy. Đã bị bắt là chắc chắn ăn củ lạc thì cứ tận hưởng những gì mình thích khi còn được sống. Thuốc lá là thứ nhỏ nhặt, nhưng đối với kẻ liều mạng lại là niềm an ủi tinh thần quan trọng nhất. Trong quá trình mô phỏng tội phạm, Tô Minh không biết đã bao nhiêu lần, do áp lực quá lớn mà lộ ra những thói quen nhỏ này, cuối cùng bị bắt, không mô phỏng thành công. Vì vậy có thể nhận định, người nam tử to khỏe trước mắt, rất có thể là tội phạm đại án trốn chạy từ ba tỉnh phía đông đến Ma Đô, tội ác mới phạm phải trong vòng một tháng này. Lúc này, ngay khi Tô Minh mới suy nghĩ thông, mặc dù trực giác từ Trường Thắng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn không thấy vấn đề gì, cuối cùng từ bỏ ý định tìm hiểu sâu thêm. Nhấn tay nghe thu nhỏ, cau mày nói, không chờ nữa, bắt đầu bắt, chưa dứt lời. Tô Minh liền cắt ngang, vội vã ngăn lại. Khoan đã, ta nghi người nam tử này là tội phạm chạy trốn từ ba tỉnh phía đông đến Ma Đô, ít nhất còn một đồng bọn, trước mắt không nên hành động. Câu nói này, khiến Từ Trường Thắng giật mình, rồi cũng lập tức phản ứng. A Kỳ, lão Lâm các ngươi khoan đã, trước mắt không được ra tay bắt, không được để người nam tử rời khỏi tầm mắt, ta cần xác minh rõ thân phận, các ngươi chờ lệnh của ta. Nói xong, liền nhìn Tô Minh đầy nghi hoặc và khó hiểu, có vẻ muốn nghe, rốt cuộc từ đâu, Tô Minh nhận định người nam tử này là tội phạm trốn truy nã, còn là tội phạm trọng án chạy từ ba tỉnh phía đông tới. Nhưng, Tô Minh giờ không có ý định giải thích, quay đầu nhìn Vương Hổ phía sau, ra lệnh, Hổ tử, giờ ngươi tra tên tuổi tội phạm trốn truy nã ở ba tỉnh phía đông trong một tháng qua, xem có ai trông giống người nam tử này không. Chỉ cần nhìn khuôn mặt là được, kiểu tóc có thể đã thay đổi. Mặc dù Vương Hổ cũng thắc mắc, nhưng bao năm qua luôn tuân theo mệnh lệnh của Tô Minh. Liền lập tức rút điện thoại, đăng nhập hệ thống truy nã nội bộ cảnh sát, lọc ra tội phạm của ba tỉnh phía đông trong tháng qua. Chưa đầy 30 giây, Vương Hổ nhìn điện thoại, rồi so sánh người nam tử phía trước, lập tức hét toáng lên. Chết tiệt, tội phạm cấp A, còn giết ba người, cái gì? Cho ta xem, Từ Trường Thắng không tin được mở to mắt, nhanh chóng giật lấy điện thoại của Vương Hổ. Một giây sau, thông tin truy nã chi tiết của người nam tử to khỏe hiện ra. Tội phạm cấp A, tính danh, La Trấn, tuổi, 32, giới tính, nam, đặc điểm, tóc dài, thân hình to khỏe, ngón út tay trái bị cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt vụ án, cách đây 15 ngày, ở Cát Tỉnh, Xuân Thị cùng hai người khác cướp bóc, chém giết tại điểm giao dịch ma túy vùng ngoại thành, giết ba người, làm một người bị thương nặng, tổng cộng cướp hơn 10 vạn nhân dân tệ, ba người sau khi gây án chạy về phía nam lẩn trốn. So với bản thông báo truy nã phổ biến cho dân chúng, loại thông tin truy nã trong hệ thống cảnh sát nội bộ rõ ràng chi tiết hơn nhiều lắm. Xem xong, Từ Trường Thắng nhìn người nam tử to khỏe vẫn đang hút thuốc ở gần đó, nụ cười đã biến mất, ánh mắt lạnh lùng. Tốt lắm, ban đầu chỉ muốn bắt tên nghiện, không ngờ câu được cá lớn, nhìn ra. Tên La Trấn tội phạm truy nã cấp A này, không phải người thực sự muốn mua thuốc phiện, mà là dùng lần giao dịch này cho kế hoạch. Tiếp tục đen ăn đen A, nói đến đây, Từ Trường Thắng bấm tay nghe thu nhỏ, lập tức ra lệnh không thể bàn cãi. Có biến cố, A Kỳ, lão Lâm, người này là tội phạm cấp A của các tỉnh trốn chạy đến, còn một đồng bọn ẩn nấp, tạm thời không được đánh động. Các người cứ theo sau hắn, nhất định không được lộ diện, chờ hắn đi gặp hai tên trốn truy nã khác, lúc đó ra tay bắt giữ tất cả. À đúng rồi, lão Trần, Tiểu Hứa, các ngươi thu lưới con cá kia đi. Lưu ý, xem con cá các ngươi đang theo có đang gọi điện thoại không, nhất định phải đợi lúc nó không còn gọi điện nữa mới được thu lưới. Ta lo, tên trốn truy nã vừa gọi cho con cá đó, chỉ để tạo lòng tin, rồi tiếp tục kế hoạch đen ăn đen, sau khi truyền lệnh xong. Từ Trường Thắng thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt. Cách chương.